Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3496, chương 3464, giao cho ta a. Thiên Việt thành bên trong, Lê Hoàng bọn hắn lo lắng ở bên trong đi qua đi lại. Cự ly Mạc Hoàng bọn hắn khai chiến đã 2 tháng, ngay từ đầu còn có tin tức truyền đến, đằng sau bất cứ tin tức gì cũng bị mất. Bọn hắn tại Thiên Cương bên trong tinh vực bố trí một cái đưa tin pháp trận. Lúc đầu mỗi lần nửa tháng đều muốn đưa tin một lần. Hiện tại 2 tháng đều không có tin tức, nói rõ xảy ra đại vấn đề. Trọng yếu nhất chính là Bói Hoàng chết. Bói Hoàng là một đại cự đầu một trong. Hắn bản mệnh ngọc phù nát, còn có Vũ Hoàng bản mệnh ngọc phù cũng biến thành ảm đạm. Một đại cự đầu đều đã chết, tự nhiên là xảy ra đại vấn đề. Sở dĩ trong khoảng thời gian này Lê Hoàng bọn hắn mỗi ngày đều đang đợi, chờ đợi tin tức mới nhất trở về. Đã Mạc Hoàng bọn hắn không chết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp truyền tin tức trở về. Không có tình báo truyền về, Lê Hoàng bọn hắn loại trừ sốt ruột bên ngoài, cái gì đều không tốt đi làm. Dù sao bên này cũng cần cường giả tọa chấn. Không rõ ràng tình huống lung tung mang theo đại quân đánh tới Thiên Cương tinh vực kia có khả năng toàn quân bị diệt. Đến lúc đó tử thần tựu triệt để xong. Bởi vì còn không có tin tức chính xác truyền đến, sở dĩ Lê Hoàng bọn hắn không làm kinh động Lục Ly. Lục Linh thông qua Lục Minh xếp vào tại ngành tình báo con em biết được xảy ra chuyện. Cụ thể lại không biết đã xảy ra chuyện gì, Lê Hoàng bọn hắn không có thông chi, nàng cũng không tốt đánh thức Lục Ly. Thời gian lần nữa qua hơn 1 tháng, tin tức rốt cục truyền trở về, Mạc Hoàng điều động mấy cái vương bài tử thần trở về, mang về tình báo mới nhất. Thiên Cương tinh vực bản địa sát thủ tổ chức Thứ Đường bán đứng bọn hắn, cùng Lăng tộc Xích Long tộc cấu kết. Bọn hắn gặp phục kích tổn thất nặng nề, Bói Hoàng chiến tử, Vũ Hoàng nhục thân bị hủy diệt, chỉ còn lại linh hồn. Linh hồn bị mấy cái vương bài tử thần mang về, cần một lần nữa ngưng tố nhục thân. Lần này xuất kích mấy ngàn tử thần, chiến tử hơn phân nửa, vương bài tử thần cũng tổn thất 10 mấy cái. Hiện tại Mạc Hoàng tiềm phục tại Thiên Cương tinh vực bên ngoài giới diện, đang suy nghĩ biện pháp dò xét tình báo, cụ thể ứng đối ra sao, mời Lê Hoàng bọn hắn quyết định. Vũ Hoàng linh hồn đâu? Lê Hoàng bọn hắn một mặt tức giận. Vũ Hoàng coi như tái tạo nhục thân chiến lực sợ là cũng vô pháp khôi phục đỉnh phong, cũng vĩnh viễn không có khả năng có tiến bộ. Lần này đối với tử thần tới nói tổn thất quá lớn. Một cái vương bài tử thần lấy ra một cái không gian thần khí. Lê Hoàng thần niệm quét đi vào, cùng bên trong Lê Hoàng linh hồn trao đổi một phen. Hắn quát khẽ nói, Dực Hoàng ngươi đi trước an bài, cho Vũ Hoàng tốt nhất thần tài. Trước hết để cho Vũ Hoàng tái tạo nhục thân, còn lại sự tình trước không vội, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Dực Hoàng ra ngoài an bài một phen. Một canh giờ sau lại trở về tới, bên trong mấy đại cự đầu đều khuôn mặt ngưng trọng. Dực Hoàng dừng một chút nói ra, ta đi gọi Lục Ly ra đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải thông chi hắn. Lê Hoàng khẽ vuốt cằm, Dực Hoàng thân thể bay ra ngoài, rất nhanh đã tới Lục Phủ tìm được Lục Linh. Lục Linh vội vàng bóp nát Ngọc Phù, chờ chỉ chốc lát về sau. Lục Ly theo một tòa trong cung điện đi tới, trên mặt hắn có chút vẻ tiếc nuối. Vô Ngân Đạo hắn lập tức liền muốn đại thành, đáng tiếc bị đánh thức, giống như lại cho hắn 1-2 tháng thời gian, hắn tự có niềm tin tuyệt đối đột phá. Đương nhiên, hắn biết rõ, Lục Linh không có đại sự chắc chắn sẽ không để hắn. Hắn mục quang nhìn về phía Dực Hoàng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nói rất dài dòng. Dực Hoàng khe khẽ thở dài, khoát tay nói, đi thôi, đi trước luận sự đường, đi bên kia ta lại cùng ngươi nói đi. Lục Ly đi theo Dực Hoàng rời đi, đã tới luận sự đường. Bên này Lê Hoàng bọn hắn thấy được Lục Ly, không hiểu có một chút an tâm. Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch quan hệ tốt như vậy, có lẽ có thể theo Đông Cảnh tá nhất chút ít cường giả xuống tới, hay là để Lục Tiểu Bạch lại đến một chiến, đánh tới Thiên Cương tinh vực. Chuyện là như thế này, Dực Hoàng đem chuyện đã xảy ra cùng Lục Ly nói một lần, Lục Ly nghe phía sau sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhất là nghe nói Bói Hoàng chiến tử, Vũ Hoàng nhục thân cũng bị hủy đi về sau, hắn sắc mặt biến đến khó nhìn lên, hắn trong đôi mắt sát khí liên tục, hừ lạnh nói, Xích Long tộc rất tốt, rất tốt. Hắn biết rõ chuyện lần này, nhưng thật ra là do hắn mà ra. Bói Hoàng chết cùng Vũ Hoàng nhục thân bị hủy, cuối cùng cũng là bởi vì hắn gây ra sự tình. Xích Long tộc cùng ân oán của hắn quá sâu, hắn trở thành tử thần cự đầu, sự tình đoán chừng đã sớm truyền ra. Xích Long tộc biết được tử thần đi Thiên Cương tinh vực khai phân đà, làm sao có thể không trả thù? Lục Ly, Lê Hoàng các loại, chờ, Dực Hoàng sau khi nói xong, hỏi, việc này ngươi xem coi thế nào xử lý, nếu không đi mời thoáng cái Tiểu Bạch công tử. Tiểu Bạch, Lục Ly trên trán toát ra từng đầu hắc tuyến. Cái này Lê Hoàng là ỷ lại nghiện, chuyện gì đều muốn mượn ngoại lực sao? Động một chút lại mời Tiểu Bạch, muốn hay không để Tiểu Bạch triệu tập Đông Cảnh cường giả tới giúp tử thần nhất thống bát đại tinh vực đã đơn giản buồn cười. Lục Ly không phải loại kia không có việc gì thích gọi người khác hỗ trợ người. Lại nói Đông Cảnh chi vương tuổi thọ không dài, Tiểu Bạch nhất định phải nắm chắc thời gian bế quan xung kích đại viên mãn. Đông Cảnh chi vương cừu ra nhiều lắm, một khi hắn chết đi, Tiểu Bạch không có đột phá đại viên mãn, kia Tiểu Bạch sẽ bị vô số cường giả truy sát, đi theo Đông Cảnh chi vương cường giả cũng đều sẽ bị chém tận giết tuyệt. Sở dĩ Tiểu Bạch có thể hay không đột phá đại viên mãn, việc quan hệ toàn bộ Đông Cảnh phúc lợi, việc quan hệ vô số cường giả cùng đại tộc sinh tử. Lục Ly làm sao có thể bởi vì chính mình một chút chuyện nhỏ đi quấy rầy Tiểu Bạch tu luyện Đông Cảnh chi vương, thế nhưng là một mực xem thường hắn. Hắn càng không khả năng không có việc gì đi mời bên kia hỗ trợ. Hắn khoát tay áo nói, không cần, việc này các ngươi không cần phải để ý đến, ta đi qua một chuyến đi. Xích Long tộc cùng Lăng tộc hừ hừ, lần này không đem các ngươi đánh phục, ta thề không trở lại. Ếch, Lê Hoàng cùng Dực Hoàng bọn hắn liếc nhau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Lục Ly đi một chuyến Mạc Hoàng bọn hắn đều kém chút bị giết. Lục Ly đi qua có thể làm cái gì? Tại tử thần mấy đại cự đầu trong mắt, Lục Ly chiến lược vẫn là kém rất nhiều, chí ít cùng bọn hắn vẫn là chênh lệch rất lớn. Bọn hắn sở dĩ để Lục Ly trở thành cự đầu kia là coi trọng Lục Ly sau lưng Lục Tiểu Bạch. Phía trước tử thần cùng yểm tộc trận chiến kia, Lục Ly xuất thủ qua mấy lần, nhưng chín đại cự đầu đều không biết. Bọn hắn coi là những cường giả kia đều là Lục Tiểu Bạch bọn hắn giết, cùng Lục Ly không quan hệ. Tăng thêm Lục Ly hiện tại vẫn là đế cấp đỉnh phong, còn không có đột phá thánh hoàng, sở dĩ bản năng có chút coi thường hắn. Dực Hoàng nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói ra, Lục Ly, không muốn hành động theo cảm tính. Bói Hoàng vẫn lạc cũng là bởi vì chúng ta quá bất cẩn. Cái này Lăng tộc so với chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó. Bọn hắn tại lần thứ nhất xuất thủ sau lập tức bố cục thứ đường nước cờ này. Giống như không phải Mạc Hoàng bọn hắn phản ứng nhanh, sợ là lần này đều sẽ toàn quân bị diệt. Lê Hoàng cũng khẽ vuốt cằm, nói ra, Lục Ly, việc này chúng ta không vội, càng là sốt ruột vượt dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, ha ha. Lục Ly cười cười, rất là nghiêm túc nói ra, chư vị yên tâm đi, ta cũng không phải một đầu nóng não, như thế cùng các ngươi nói đi. ta hiện tại chiến lực đại viên mãn, phía dưới ai cũng không giết chết được ta. Lăng tộc không phải là không có đại viên mãn, đã như vậy có cái gì tốt lo lắng? Ách, Lê Hoàng cùng Dực Hoàng bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục Ly lúc nào mạnh như vậy, đây không phải khoác lác a? Lục Ly cũng lười nói nhảm. Thân thể trực tiếp lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lê Hoàng bọn hắn khẽ giật mình, sau đó lập tức đi cảm ứng bốn phía. Lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy Lục Ly. Ông, Lục Ly tại Lê Hoàng sau lưng hiển lộ thân hình, tự tin vô cùng nói ra. Lần này các ngươi yên tâm đi, sự tình trong nhà các ngươi nhiều quan tâm. Thiên Cương tinh vực bên kia giao cho ta là được. Ta cam đoan để Lăng tộc cùng Xích Long tộc trả giá đắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.